Cổ Mộc trong lòng kinh hãi, vội vàng quát, mấy tháng lịch luyện, Tiểu Kim cùng Cổ Mộc đã có đầy đủ ăn ý. Ở người phía sau nói xong, nó liền đã nâng lên tráng kiện tứ chi, chui vào trong núi rừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.